Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 413, thủy vực bảo vật chỗ. Cũng chính là Dương Vân cảnh giới bước vào đến thần chi cảnh giới tiểu thiên vị. Lại là các hạng năng lực đại tăng về sau. Khi lại một lần nữa dò xét thủy tinh cung lúc hắn phát hiện hai cái khác biệt điểm. Cái này cái gọi là hai cái điểm, phân biệt xuất hiện hai đầu để hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Điểm thứ nhất là hư không một điểm, nơi đó sắp đặt vô số pháp trận cấm chế, lại khác nhau cùng phổ thông pháp trận cấm chế. Cái giờ này cũng không phải là cố định vị trí, mà là ngẫu nhiên biến ảo, ở trong đó nhất định giấu giếm bí mật gì. Điểm thứ hai lộ ra mặc dù rất là bình thường, nhưng ở cái điểm kia vị trí bên trên, Dương Vân tựa hồ cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức này rất quen thuộc, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bên người bởi vì liền đứng cái Hà Thải Âm, muốn tìm cái thứ hai thương lượng người đều không có. Cũng may mắn, lúc này nữ nhân này không có hồ nháo. Ta cảm thấy ngươi nói điểm thứ nhất rất có thể chính là Triều Hà Bảo Khố. Hà Thải Âm thiên phú thể chất sẽ không thụ pháp trận cấm chế ước thúc. Có thể vậy cũng phải là cố định pháp trận cấm chế mới đúng. Như loại này sẽ còn biến ảo chuyển di địa điểm đồ chơi. Coi như để Hà Thải Âm dò xét đều vô dụng. Khóa chặt không được vị trí hết thảy đều là phí công. Hẳn là bảo khố không thể nghi ngờ. Mà lại theo ta quan trắc cùng phỏng đoán, cái giờ này khí tức vẫn là rơi vào thanh lẫm nữ nhân kia trên thân. Mở ra bảo khố mật chìa khẳng định ngay tại trong tay nàng. Hà Thải Âm trợn nhìn Dương Vân một cái nói, đây không phải nói nhảm sao? Thiên Hách Long Vương một mực trầm mê tửu sắc, đối Triều Hà sự tình chẳng quan tâm, nơi này hết thảy còn không phải thanh lẫm trưởng sự tình. Mật chìa tại trong tay nàng đây không phải là đương nhiên. Dương Vân cảm khái, cho nên muốn có được bảo khố thiên tài địa bảo, nhất định phải qua thanh lẫm cửa này. Rất đơn giản không phải sao? Hà Thải Âm thờ ơ nói, dù sao ngươi bây giờ là phu quân của nàng, trực tiếp đến hỏi nàng muốn mật chìa không phải. Nói đùa cái gì, ta là giả Thiên Hách Long Vương. Cái này thanh lẫm cũng không phải nữ nhân của ta. Kia thanh lẫm vẫn là thanh bạch chi thân. Nam nhân khác đụng phải loại chuyện tốt này đều ước gì lập tức quỳ dưới gấu váy của nàng. Chỉ chúng ta giáo chủ đại nhân thanh liêm. Sắc đẹp đưa đến trước mắt còn muốn làm kia chính nhân quân tử. Coi như biết rõ giải quyết nữ nhân kia, liền có thể thu hoạch được vô số thiên tài địa bảo kia tâm tư vẫn y như là kiên cố. Chậc chậc, a, ta và ngươi không có cách nào câu thông. Hà Thải Âm cắt một tiếng nói, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Ai nói cho ngươi, chiếm được nàng hào cảm liền nhất định muốn phát sinh kia việc sự tình. Nhỏ nhỏ lợi dụng một chút, chẳng lẽ không được sao? Lợi dụng, dù sao cái này thanh lẫm đến Triều Hà đoán chừng cũng không có gì tốt thời gian qua. Gặp được một cái đối với mình chẳng quan tâm Thiên Hách Long Vương, tâm tình hỏng bét có thể nghĩ, ngươi đây, liền đi cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên, biết dùng giáo chủ đại nhân tính tình không muốn chiếm nàng tiện nghi. Nhưng lừa nàng giao ra mật chia hẳn là không đến mức bán linh hồn của ngươi cùng thân thể a. Dạng này cũng là không ổn, loại này hèn hạ sự tình. Vậy liền từ bỏ Triều Hà 800 dặm bảo khố thôi. Đơn giản, Dương Vân có chút đồi phế, luôn cảm giác gặp được ngươi về sau, ngươi liền các loại xui khiến ta đi làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Hơn nữa còn luôn luôn nói đến lớn như vậy, nói không biết thẹn. Ngươi nữ nhân này không có cứu, ngươi muốn phát triển thánh vực, có thể vẫn cứ một mực muốn tuân theo cái gì nơi này kia lý. Cùng ngươi cái dạng này, cho ngươi thêm 100 năm 1000 năm, sợ là thánh vực cũng liền như thế. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người như cảm thấy dạng này hổ thẹn, sau đó cho nàng tìm nhất môn tốt hôn sự không phải. Nói đến, người ngay cả phu quân của nàng đều làm thịt, dù là các nàng không có tình cảm, có thể chung quy còn có cái này danh phận, loại chuyện này ngươi đều làm, ngươi bây giờ còn nói cái gì đại đạo lý đâu. Cái này là độc cô ra tay, không cần mượn cớ, ngươi là hắn cấp trên, thuộc hạ bộ dáng gì, làm đến đầu trốn được trách nhiệm, không muốn cho ta rảo biện, dạng này sẽ chỉ lộ ra ngươi không có đảm đương. Hà Thải Âm hiện tại rốt cục tìm tới phản bác Dương Vân cơ hội. Lời nói này phải âm vang phi thường, nàng là hận không thể lại thêm một lần cái chiêng tại Dương Vân bên tai keng keng keng không ngừng. Bảo khố nhất định muốn đạt được, bằng không ta tới nơi này làm gì? Dương Vân nghiêm túc trầm tư chốc lát nói, giống như lời ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Hà Thải Âm trên mặt lộ ra một tia mập mờ nói, cái này còn phải hỏi sao? Đêm nay trực tiếp rời đi qua cùng nàng cùng một chỗ cùng phòng. Khụ khụ, Hà Thải Âm dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Dương Vân nói, kỳ thật trong mắt của ta, người ăn luôn nàng đi cũng không quan trọng, bất quá suy nghĩ lại một chút sư muội ta, nếu như người thật làm như vậy, đoán chừng nàng trở về chuyện thứ nhất khẳng định sẽ thiến ngươi. Cho nên, người quá khứ coi như là bồi dưỡng một chút tình cảm, bảo trì lý trí của ngươi, áp chế ngươi, không đối phó không dạy nổi sư muội ta sự tình không phải. Cái này nha, cuối cùng nói câu tiếng người, yên tâm, ta sẽ âm thầm đi theo ngươi, nếu như ngươi dám làm loại chuyện đó, ta nhất định sẽ nói cho sư muội ta. Dương Vân xấu hổ, bất quá nghĩ nghĩ, xác thực phải cùng Thanh Lẫm làm tốt một chút quan hệ. Dù sao mình muốn, không chỉ cái này 800 dặm tài nguyên, Thiên Cơ Long Vương bên kia 8000 dặm đồng dạng muốn có được. Nếu có thể sát nhập, thôn tính cái này 8,800 dặm, thánh vực mở quy mô tuyệt đối đem đạt tới một cái mới tinh cao độ. Cho đến lúc đó, thậm chí có thể trực tiếp tiếp thu Khả Linh bên kia Địa Long Quốc. Tốt, ta đồng ý ngươi mưu ma trước quỷ, hôm nay liền đi chiếu cố cái này thanh nương nương. Hà Thải Âm trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó bắt đầu hung hăng cười ngây ngô. Ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép cho ta làm ẩu. Có nghe hay không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Nhìn xem Hà Thải Âm thời khắc này bộ dáng, Dương Vân nói không lo lắng kia là giả. Nữ nhân này, không chừng lại tại chỗ nào cho mình gài bẫy. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta có được hay không? Ta là thật tâm muốn giúp ngươi kiến tạo thánh vực. Dù sao nơi đó còn có ngươi đáp ứng vì ta kiến tạo hành cung đâu. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng ta luôn, luôn không yên lòng, ngươi phải bảo đảm ngươi thực sự sẽ không làm ẩu. Hà Thải Âm nửa đậy lấy bờ môi nói, ngươi hẳn là quản tốt chính ngươi đi. Dù sao kia thanh nương nương dáng người vũ mị tướng mạo đoan trang, bình thường nam nhân rất khó cầm giữ ở. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tế cầm giữ không được, ngươi có thể ngẫm lại ta. Ta tại sao phải ngẫm lại ngươi? Bởi vì trong tay của ta có ngươi cùng nàng cùng một chỗ tại Hóa Long Trì Ngọc Giản Đồng A. Hà Thải Âm nói đến đây, càng thêm đắc ý, ngươi phải suy nghĩ một chút ta đem cái đồ chơi này giao đến sư muội ta trong tay. Nàng nhìn thấy sau sẽ là biểu tình gì? Sẽ phát sinh hậu quả gì? Ngươi vừa nghĩ tới đó, khẳng định liền sẽ không đối cái này Thanh Lẫm có ý nghĩ xấu đúng hay không? Dương Vân, nữ nhân này thật ác độc. Bất quá thời gian dài như vậy, có vẻ như đã thành thói quen cái này nha cử động. Phương diện nào đó đến xem, cái này củi mục cùng đồ đệ của mình rất giống. Bất quá thật muốn so sánh với, vẫn là mình đồ đệ chi kỷ một điểm. Tối thiểu không có nhiều như vậy oai điểm tử cùng quỷ tâm tư. Tốt, tạm thời không đề cập tới cái này. Đêm nay liền đi gặp một lần cái này Thanh Lẫm. có thể moi ra bảo khố mật chìa càng tốt hơn. Bởi vì coi như thật bộ không ra, Dương Vân cũng có biện pháp. Đó chính là vận dụng vũ lực. Không có cái gì so thánh vực phát triển quan trọng hơn. Cứ việc như thế sẽ có vẻ vô sỉ một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.